Kiều Thê tại thượng tổng tài mau quỳ xuống. Chương 40, điều tra. Góc truyện audio.com. Chấm, Lạc Tử Khanh ôm Trầm Tôn Giai Oánh vào lòng. Không màng sự giãy giụa mạnh mẽ của cô mà để mặt lên cổ cô. Hắn thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Oánh oánh, may quá, em ổn. Hơi thở nóng rực phả vào cổ cô. Cả người hắn bị mồ hôi làm cho ẩm ướt dính dính. Thế nhưng điều này lại khiến Tôn Giai Oánh an tâm đến kỳ lạ. Lạc Tử Khanh phóng Bugatti 3 phút là về đến biệt thự. Không phải chịu sự nắng gắt của thời tiết, nhưng bởi vì quá lo sợ và gấp gáp hắn đã chạy hộc mã lên các bậc thang trên sườn núi. Điều này khiến cho khuôn mặt hắn đỏ bừng, lồng ngực phập phồng với tần suất nhanh hơn bao giờ hết. Hắn thật sự sợ bản thân đến không kịp, cô sẽ giống như khi đó, vì hắn mà liệt cả hai chân. Ôm nhau một lúc để bình ổn lại cảm xúc, Tôn Giai Oánh không chút lưu tình mà đánh bộp một cái lên đầu Lạc Tử Khanh. Đanh đá nói to, chấm, đừng lằng nhằng nữa, đi làm việc nên làm đi. Lạc Tử Khanh chớp chớp mắt, hắn hơi ngơ ra, sau đó mới gật đầu thật mạnh, chạy nhanh nói. Anh sẽ điều tra rõ việc này ngay. Hôn hôn trán cô, hắn đứng dậy khỏi giường rồi đi đến cầm lấy găng tay trắng ở trên bàn. Chậm rãi kéo Liễu Lam ra ngoài. Lạc Tử Khanh và Tôn Giai Oánh đều biết rằng lần này thoát được nạn đều là do may mắn. Nếu không phải đó là axit loãng, nếu không phải cô nhanh tay phản ứng lại trước hành động của cô ta và hắn đến kịp thời, vậy thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Hắn không phải kiểu người ác độc, thế nhưng động vào người thân của mình, hắn sẽ không nương tay mà trả thù gấp 100 lần kẻ đó. Ai cũng sẽ có giới hạn của bản thân, chỉ cần vượt qua ranh giới đó, vậy thì đừng trách người lương thiện cũng trở nên tàn nhẫn. Lý Tổng, một người phụ nữ mà còn không quản được, tôi nghĩ ông nên rời khỏi chức vị của mình được rồi. Lý Mậu sợ hãi run cả người. Ông ta hoảng loạn quấn quần áo lên người rồi chạy ra ngoài. Đồ chơi bị dùng tàn rồi nên ông ta không mấy quan tâm đến Liễu Lam nữa. Có mỹ nữ mới để đùa nghịch khiến lão sung sướng lăn lộn cả đêm ở trên giường. Lúc này nhận được điện thoại của Lạc Tử Khanh, lão mới biết ả đã trốn khỏi biệt thự mà đến gây phiền phức cho Lạc phu nhân. Lạc Tổng, không phải, tôi, Lạc Tử Khanh không kiên nhẫn mà nói. Đến đưa người về, vâng vâng, nhất định, tôi đến ngay đây, hấp tấp mặc quần áo vào. Ông ta nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ bản thân nên trừng phạt con ả Liễu Lam như thế nào, khiến ông ta đắc tội với Lạc Tổng. Thật đúng là chết cũng không hết tội. Đam Mỹ Hài, Lạc Tử Khanh sai người lôi Liễu Lam vứt ra bên ngoài. Sau đó hắn vào phòng cô gái nhỏ của mình để thu hết đồ ăn đã nguội lạnh ra ngoài. Những vết máu dính trên tường và sàn nhà cũng lau dọn sạch sẽ. Đổi chăn và thảm đi, khử khuẩn trong phòng, làm xong hết mọi thứ, lúc này hắn mới đi vào trong bếp chuẩn bị bữa ăn khác cho Tôn Giai Oánh. Tinh, tinh, tinh, chuông điện thoại reo lên. Lạc Tử Khanh lau tay vào khăn, sau đó tiếp điện thoại. Lạc Tổng, kẻ đứng sau những việc này là Lâm Vũ. Ngài còn nhớ không? Đó chính là người đứng đầu Lâm Thị trước kia. Tập đoàn của lão bị ngài làm cho phá sản. Cuộc sống túng quẫn khiến cho con trai lão sa vào cờ bạc rượu chè. Vợ thì bỏ đi với người đàn ông khác. Lão muốn trả thù ngài, mà mục tiêu là bắt Tôn tiểu thư để uy hiếp ngài. Con trai của Lâm Vũ là Lâm Tuấn. Lúc hắn ta chạm mặt Tôn Giai Oánh thì đã nắm lấy tóc cô nhấc lên, ngả ngớn mà buông lời ô uế cùng trêu chọc. Nếu không phải được vệ sĩ kịp xuất hiện, có lẽ bàn tay kinh tởm đang để trên bờ vai trần trắng nõn đã sờ mó ở nơi khác cũng nên. Những tên ăn chơi trác táng ở bên cạnh cũng huýt sáo muốn Lâm Tuấn hãm hiếp Tôn Giai Oánh ở ngay đây cho bọn họ xem. Lạc Tử Khanh làm sao nhịn nổi chuyện này. Lâm Vũ cãi cố cho hành động này của con lão. giải thích với hắn rằng con trai mình không biết Tôn Giai Oánh là ai nên mới thế. Lạc Tử Khanh chỉ tung hết những việc phạm pháp của hai cha con ti tiện kinh tởm đó ra. Thế là Lâm Thị tự động phá sản trong một thời gian ngắn ngủi. Bên cạnh đó còn có công ty của mấy thằng phú nhị đại xuất hiện vào lúc ấy cũng bị sụp đổ. Ồ, vậy cậu đã tra được đường lối lão ta muốn làm chưa? Lạc Tử Khanh đã liên lạc với bên bác sĩ Tôn. Không đến 2 tháng đã tìm được kẻ gây ra vụ ám sát là ai. Điều này khiến ông phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Và tất nhiên là Lạc Tử Khanh lại được ông thổi phồng một lúc trước mặt mẹ Tôn. Bác sĩ Tôn đồng ý hợp tác với Lạc Tử Khanh, cho hắn mượn một đội quân nhân ở bên cạnh mình, để cả hai bên cùng nhau bắt chọn lũ Lâm Vũ, những kẻ trốn chạy khỏi pháp luật. Cách chương.